Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 25 trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 25, chương 340, kết thúc. Bọn hắn nhìn say sưa, thanh danh của Trường Dã trong giang hồ có tiếng tăm lừng lẫy. Hiện giờ nhìn thấy cho dù đã tồn tại như vậy, đều bị người tát đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Chỉ có thể nói nhìn chính thật là sảng khoái. Sảng khoái không cần. Lâm Phàm nhìn Trương Dã đã ổn định thân hình, lạnh nhạt mỉm cười nói: "Như thế nào hả?" Hắn vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh, biểu hiện giống như chưa bao giờ để Trương Dã vào mắt. "Ta giết người!" Trương Dã nổi giận gầm gừ, hoàn toàn bị Lâm Phàm chọc giận. Đánh người không đánh vào mặt, chưa bao giờ có người nói qua, nhưng hình như đã trở thành sự đồng thuận. Hiện tại Lâm Phàm không nói võ đức một chút nào, há có thể dễ dàng tha thứ. Nhất thời theo Trương Dã nổi giận, chân khí hùng hậu trong cơ thể của hắn hóa thành long quyền bao trùm lên. Trong phút chốc cát bay đá chảy, chân khí ngưng tụ ngay thành thực chất, hóa thành từng con cự mãng chân khí quấn quanh thân thể. Theo cỗ chân khí này bộc phát, mọi người ngưng trọng. Thật mạnh, thật bá đạo. Mặc kệ như thế nào, Trương Dã trùng quỳ vẫn là tồn tại bọn hắn không có cách nào nhìn thẳng được. Rất tốt. Lâm Phàm gật đầu, hắn rất tán thành đối với tu vi của Trường Giã, thật sự rất mạnh. Nếu như sớm gặp được đối phương, nhất định sẽ kinh hồ. Rốt cuộc cũng có tới một vị cường giả đáng tin cậy. Đáng tiếc, hiện tại, đại nhân, thời đại đã thay đổi, phiên bản đã được cập nhật, hiệu quả của tông sư đối với hắn đã không đáng để lộ ra cảm giác hưng phấn. Cửu kiếp thần chỉ, Trường Giã đánh úp lại, đầu ngón tay chói mắt. Như thể là xuất hiện rất nhiều ngón tay. Những thứ này đều là hư ảnh, nhưng cho dù là hư ảnh thì những ngón tay này đều ẩn chứa uy thế cực kỳ khủng bố. Tông sư ra tay tạo thành ba động thật kinh khủng. Nhất là Trương Giã dưới tình huống tức giận xuất chiêu càng bá đạo vạn phần. Cửu kiếp thần chỉ, không nghĩ tới lại là loại tuyệt học kinh khủng này. Hả, có lai lịch gì? Sau khi nghe đồn Trương Giã đạt tới tông sư cảnh, khi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, chợt có cảm ngộ, hồi tưởng lại những gì đã từng học, đem tuyệt học dung hội quán thông, ngưng tụ thành một ngón này, chính là cửu kiếp thần chỉ. Đã từng đại chiến cùng với một vị tông sư có uy tín lâu năm, chỉ dùng một ngón tay là đem đối phương bị thương nặng. Đó là được có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò. Xem ra Lâm Tổ Quốc Sứ gặp nguy hiểm. Chỉ là khi một ngón tay này đánh trước mặt của Lâm Phàm, đột nhiên lại ngừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên bóp chặt ngón tay của Trường Giã, dùng sức mạnh mẽ. Rắc một tiếng, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngón tay đen nhánh như là hắc ngọc trong tay trong nháy mắt bị bẻ gãy. Còn chưa kịp phản ứng liền bị Lâm Phàm một cước đá bay ngã xuống đất. Làm sao có loại tình huống này? Trường Giã không thể tin được, một ngón tay mạnh nhất mà hắn đã ngưng tụ ra đều ẩn chứa bảng bạc chân khí. Nhưng theo lúc hắn bắt lấy ngón tay của mình, chân khí tan thành mây khói, trong nháy mắt đã không còn sót lại một chút gì. Ngón tay Ứng Trảo Vương không quá cứng rắn nha. Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt nhìn đối phương như trước. Phá cường có thể phá tan chân khí của đối phương, kim thần càng làm cho hắn đau thương bất nhập, còn có hung mãnh hơn ngàn cứng cỏi. Ngón tay đối phương rất mạnh, hơn nữa còn nhắm ngay tử huyệt ở trước ngực hắn, muốn dựa vào đó để chấn động lục phủ ngũ tạng, hình thành thương tổn bên trong. Chẳng qua thật là đáng tiếc, hắn có đặc tính ngũ tạng lục phủ, sao có thể bị hắn tùy tiện phá vỡ bằng một ngón tay. Hả? Đám đông vây xem há miệng. Vừa rồi ấy nói cửu kiếp thần chỉ khủng bố như vậy, đứng ra cho lão tử đánh. Ta nói tiền bối chớ trách văn bối biết sai rồi. Không nghĩ tới tu vi của Lâm Tuần Quốc Sứ lại khủng bố như vậy. Thiên Cơ Các xếp hắn ở trên đệ nhất tiên thiên bảng, sợ là Thiên Cơ Các từ trước đến nay đã làm sai một chuyện rồi. Đều đã như vậy lại còn xếp ở tiên thiên bảng à? Mọi người nghi luận sôi nổi. Bảng xếp hạng do Thiên Cơ Các sắp xếp có sai lầm rất lớn, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Cồn Ma Trịnh Hải đã nhìn không nổi nữa, Trường Giã chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục hướng Lâm Phàm giết tới, thì có một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Ầm một tiếng, một cây bản long kim côn nặng nề đánh xuyên qua mặt đất. Ứng Trảo Vương, đứng lên, chúng ta liên thủ đối phó hắn. Cồn Ma Trịnh Hải trầm giọng nói. Trường Giã rất không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Hắn không có biện pháp gì đối với Lâm Phàm. Thần chỉ cường hãn mà hắn tự hào nhất, thế nhưng không phá vỡ được phòng ngự của Lâm Phàm. Nếu không phải xảy ra trước mắt, hắn cũng không thể tin được. Còn mà, ngươi phải cẩn thận một chút, tiểu tử này có vấn đề, hắn có thể hóa tan chân khí của ta. Trưởng Giác ngưng trọng nói. Thế gian tuyệt học rất nhiều, nhìn hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là có tuyệt học gì có thể lại có năng lực như vậy. Cồn Ma nói, khi ngươi giao thủ với hắn, ta đã cảm nhận xem qua tình huống của hắn. Yên tâm đi, ta và ngươi liên thủ sẽ không có vấn đề gì. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bắt được cơ hội liền phá 36 môn chí mạng huyệt của hắn. Cho dù hắn có công phu hoành luyện vô địch, cũng không có khả năng không có sở hở. Cho dù không có sở hở, 36 huyệt chí mạng bị trọng kích, tất nhiên có thể quấy nhiễu khí tức của hắn. Trưởng Gia gật đầu, cái này không có sai. Liên thủ với Côn Ma, hắn tự cho là có nắm chắc chấn áp Lâm Phàm. Quái lạ là thủ đoạn của Lâm Phàm rất quỷ dị, có thể phá vỡ chân khí của hắn, khiến hắn không thể làm hết sức mình. Lâm Tuần Quốc Sứ, lão đạp giúp người một tay. Phổ Thế là hắn mở miệng nói. Lâm Phàm giơ tay lên nói, không cần tương trợ, đối phó bọn hắn chỉ một mình ta là đủ rồi. Khiếp sợ, xôn xao, giọng điệu cản rỡ, mọi người rất kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Tuần Quốc Sứ mà lại bá đạo như vậy. Phổ Thế là hắn muốn ra tay tương trợ, trực tiếp bị cự tuyệt. Đây là tự tin lớn đến mức nào mới có thể có ý nghĩ như vậy? Âm thầm, Tả Tàng Ngô Duyên nhíu mày. Hắn đã sớm tới đây, chỉ là bị đại diễn tử đuổi theo, cho nên hắn không thể lộ diện, chỉ có thể trốn ở âm thầm vây xem. Hắn không phải đến xem Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương, mà là đến xem Lâm Phàm. Từng không chống đỡ nổi mấy chiêu trong tay hắn, có thực sự lợi hại như lời đồn hay không? Nói thật, ban đầu hắn không tận mắt nhìn thấy, điều hoài nghi có phải cùng một người hay không. Bây giờ hắn khiếp sợ á khẩu không nói lên lời, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trước kia tên gia hỏa này yếu như vậy, trong chớp mắt như thế nào nên trở thành đến loại tình trạng này? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được. Lúc này Côn Ma muốn liên thủ với Ưng Trảo Vương, Phổ Tế là hắn muốn hỗ trợ, bị hắn cự tuyệt. Trong mắt Tà Thăng, đây cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Hắn từng giao thủ với Ưng Trảo Vương, hắn tu luyện 72 tuyệt kỹ tới cảnh giới cực cao, vẫn chưa để Ưng Trảo Vương vào mắt. Nhưng công phu chỉ trên tay hắn đích xác rất cao, nhưng hắn không sợ một chút nào. Thắng Ưng Trảo Vương cũng không phải việc khó. Duy chỉ có Côn Ma rất lợi hại, côn pháp của hắn quỷ dị đa biến. Cho dù Tà Tăng có học Đại Phục Ma Côn, cũng không có côn pháp tinh xảo mà Côn Ma đã học được. Theo hắn biết, Côn Ma không phụ mẫu, bị vứt bỏ trong rừng sâu núi thẳm, được một con vượn hầu nhận nuôi. Thế nhưng để cho hắn trong cuộc sống như vậy, học tập một thân côn pháp kinh thiên động địa, không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có tùy tâm sở dục, khó có thể phá giải. Về sau Cửu Cửu Trọng, Thiên Ma Thánh Giáo nhìn trúng năng lực của hắn, mời hắn tham gia thánh giáo, dạy hắn tập văn học chữ. 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện võ đạo, đã đạt tới tông sư đỉnh phong. Nếu đạt ở trên bất kỳ một người nào, 20 tuổi bắt đầu tu luyện thật sự là đã có chút muộn. Luyện võ tốt nhất là khi còn bé, lúc mới sinh ra còn có thể có tiên thiên khí này, tu luyện làm việc gấp bội. Cho dù đến khoảng 30-40 tuổi, tiên thiên khí còn chưa bị tiêu hao triệt để, chỉ cần cố gắng có tuyệt học tốt đều có thể có thành tựu. Nhưng Trịnh Hải đến 20 tuổi trong cơ thể lại còn có tiên thiên khí, thật sự là rất khó tin. Tu luyện võ học như là thần trợ, phối hợp với bộ côn pháp kia, càng cường hãn đến cực hạn. Tả Tàng lắc đầu, Lâm Phàm không nên cự tuyệt, có Phổ Tế là hán tường trợ, phần thắng càng lớn. Côn Ma Trịnh Hải côn pháp rất mạnh, Lâm Phàm nói. Trịnh Hải híp mắt, bản long kim côn ở trong tay làm cho người ta có một loại áp lực cực mạnh. Gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn vùng kim côn chặn ngang đập tới. Quả nhiên càng mạnh hơn so với Triệu Giã. Thời điểm kim côn đánh tới, hình thành trùng kích dĩ nhiên, hình thành âm bạo chói tai. Lâm Phàm một quyền đánh tới, ầm một tiếng, quyền cùng côn va chạm, hình thành uy thế thật sự sợ hãi. Sóng xung kích cường hoành bao trùm mà ra, người vây xem nhau nhau né tránh, không dám dựa lại quá gần. Ồ, Lâm Phàm rất kinh ngạc. Một chiêu vừa rồi, hắn rõ ràng phát hiện uy lực của côn pháp của đối phương rất bá đạo, không yếu đuối như là Triệu Giã. Côn Ma một kích chưa thành, côn pháp biến ảo vô cùng, mang theo uy thế của vạn quân đánh tới. Uy thế quá mạnh, một côn này đủ để đem tông sư bình thường đập thành bánh thịt. Tùy nói thoạt nhìn uy thế cực mạnh, nhưng một chút cũng không cồng kềnh, ngược lại rất nhẹ nhàng. đầy trời là côn ảnh, khó mà phân biệt thật giả. Côn pháp không tầm thường. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra côn pháp của đối phương cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng, vừa mạnh vừa nhanh. Trong nháy mắt côn ảnh bao trùm Lâm Phàm, tiếng ầm ầm không ngừng. Lâm Phàm cố ý ngăn cản, nhưng côn pháp của côn ma quỷ dị rơi xuống lại có thể tránh được sự ngăn cản khoán từ khắp nơi rơi vào trên người hắn. Tiến độ tăng lên 4%, tiến độ tăng lên 5%. Thật sự rất lợi hại. Khi Trường Giá phát hiện toàn thân toàn ý của Lâm Phàm đã bị Trình Hải hấp dẫn, hắn thân như là quỷ mị xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, ngón tay ẩn chứa chân khí điểm ra sau lưng Lâm Phàm. Lúc trước cùng Trình Hải thương lượng xong, bắt được cơ hội liền công phá 36 huyệt chí mạng của Lâm Phàm, tốt nhất chính là phá thân thể hoành luyện của hắn. Trình Hải thấy Trường Giá đã được, thuận thế dây dưa hấp dẫn sự chú ý của Lâm Phàm, muốn để cho Lâm Phàm khó có thể chú ý tới hành động của Trường Giá. Chết đi! Trường Giã nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa thành tàn ảnh hướng 36 huyệt chí mạng của Lâm Phàm điểm tới. Kình đạo cường mãnh không gì phá hủy. Phành! Mỗi một ngón tay đều rơi vào huyệt chí mạng của Lâm Phàm. Trên mặt Trường Giã dần dần hiện lên nụ cười. Tuy nói một chỗ đánh chưa chắc đã hữu dụng, nhưng hiện giờ bao trùm 36 huyệt chí mạng chính là muốn phá thân thể của hắn. Cho dù hoành luyện công phu, tu luyện đến cực hạn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chỉ là hắn còn chưa đắc ý thì bên tai chuyển đến tiếng gầm giận dữ của Lâm Phàm. Phế và cút đi! Lâm Phàm thi triển thiên nguyên, một kích đánh trúng lồng ngực của Trường Giã. Ầm! Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn xuyên qua. Trường Giã khó có thể ngăn cản, hộc máu bay ngược ra, lồng ngực lại khô quắt xuống, toàn thân khí kình sợ đều đã bị đánh tàn, không ngờ ngay cả một hơi thiếu chút nữa không thể chịu được nổi. Mẹ kiếp! Sắc mặt Trường Giã rất khó coi, vô cùng trắng bệch, thậm chí cảm giác rất là nghẹn khuất. Hỗn đản, ngươi cùng Trịnh Hải đấu đến bây giờ, lão tử thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không thể chịu đựng được, ngươi bảo ta nhìn mình như thế nào, lại để cho đám người xung quanh này nhìn ta như thế nào? Thế nhưng ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho sao? Trịnh Hải không nghĩ tới tình huống lại biến thành như vậy, không một chút suy nghĩ, tức giận gầm lên, nhảy lên, hai tay gầm gậy từ trên trời giáng xuống bổ về phía đầu của Lâm Phàm. Bản long kim côn bị chân khí hùng hậu bao trùm, phảng phất như bị mãnh liệt đè ép, thần côn giống như uốn lượn biến thành vòng cung, côn mang phá vỡ bầu trời dài hùng hằng hạ xuống. Chân khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mặt đất nổ tung, tự như là cất giấu rất nhiều thuốc nổ, mà giờ khắc này đều đồng thời kích nổ. Trình Hải hai tay khẽ run rẩy, uy thế của một côn này rất mạnh, nhưng hắn cảm giác như là hình nện lên khối sắt vậy. Cổ tay của hắn phản ứng chấn thế, có chút đau. Tiến độ tăng lên 8%. Không nghĩ tới tông sư dĩ nhiên có thể có người mang đến cho hắn loại tiến bộ này. Xem ra côn ma Trình Hải xem như là trần nhà trong tông sư. Ngươi! Côn ma một tay cầm côn, một tay nhìn Lâm Phàm. Chỉ có sau khi giao thủ hắn mới phát hiện có chuyện so với tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn. Uy thế của một côn này mãnh liệt bao nhiêu, người khác không biết, nhưng hắn há có thể không biết. Thành viên bát thập nhất lộ côn pháp, tất cả tinh hoa đều ở trên một côn vừa rồi. Bước vào tông sư, lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn chính là côn, côn chính là hắn, tinh khí thần ngưng tụ ở đây. Một chiều vùng giả có uy lực tiêu diệt tất cả cường địch. Lâm Phàm chắp tay mà đứng, lạnh nhạt nói: Côn pháp không tệ, nhưng xưng đệ nhất thiên hạ côn, xem ra thánh giáo cũng không phải tất cả đều là phế vật. Côn pháp của người có ý vị nhập đạo, nhưng chỉ là hơi có, khoảng cách chân chính côn đạo còn chênh lệch rất xa. Người hiểu côn pháp? Không hiểu. Trình Hải hít thở thật sâu, rất muốn nói: Vậy ngươi còn nói cái rắm à? Nhưng hắn hiện tại đã hiểu được, muốn hàng phục Lâm Phàm là chuyện không có khả năng. Hắn và Ưng Trảo Vương sợ đều sẽ phải nằm tại chỗ này. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem sớm đã bị chiến đấu đặc sắc như thế khiến cho trợn mắt, cứng lưỡi. Tốc độ của côn ma quá nhanh, khí thế quá mạnh. Một người một côn đứng về phía kia, khí thế tản mát ra thật giống như muốn hóa thành cột sáng phóng lên tận trời. Trần Nhiếp, bọn hắn đều không dám nhìn lung tung. Ngược lại Lâm Tuần Quốc Sứ liền dừng ở phía đó, giống như hai chân đứt gãy, không nhúc nhích một chút nào, xem như đang tịch mịch. chỉ có thể nhìn ra côn ma thi triển đại chiêu, cảm thụ khí thế ba đồng. Ngươi thi triển côn pháp của ngươi, ta còn chưa ra tay, kế tiếp xem ta. Một chiêu, ta chỉ xuất ra một chiêu, có thể chống đỡ được hay không còn phải xem tạo hóa của ngươi. Lâm Phàm chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ, thật là kiêu ngạo. Thế nhưng chỉ nói ra một chiêu, bọn hắn rất muốn nói cho Lâm Tuần Quốc Sứ, ngươi đối mặt chính là côn ma Trịnh Hải. Tuy nói vừa rồi người ta vung côn lâu như vậy cũng không thể đả thương người, nhưng người nói ra một chiêu liền có chút phóng đại. Phổ thế là hắn cùng Tà Tăng đã không dám xem thường Lâm Phàm. Một chiêu có lẽ là có thể kiêu ngạo, nhưng bằng mặc cách nào đó bọn hắn có cảm giác mong đợi. Vô Danh khó chịu muốn chết. Thanh kiếm nhà, đại ca, ngươi có thể thi triển kiếm chiêu hay không? Ta cũng đã đem bảo bối tới, tùy thời cho ngươi sử dụng. Cho dù kiếm yêu quý của ta lần thứ hai bị ngươi rót đầy năng lượng, ta, Vô Danh, vẫn sẽ như trước không để ý. Nhưng ngươi có thể thi triển kiếm chiêu hay không, để cho ta mở mang tầm mắt một chút. Mọi người đều hít thở, cũng không dám thở mạnh một hơi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không muốn chớp một cái, chỉ sợ hơi chớp mắt đã bỏ lỡ một màn kinh tài tuyệt diễm. Đối mặt với một chiêu của Lâm Phàm, Trịnh Hải không dám kinh thường, ngừng thần, tâm hồn yên tĩnh, cầm côn đối mặt, không dám có bất kỳ sơ suất nào. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, mạnh thái quá, đã không phải người mà hắn có thể đối phó. Đừng khẩn trương, một chiêu liền một chiêu, sẽ không thêm một chiêu nào khác. Lâm Phàm bước ra từng bước, giơ tay lên, nắm tay thành quyền, chỉ là một quyền bình thường. Phá giáp phá cường, hai đặc tính bùng nổ. Hô hấp của côn ma dần dần dồn dập, lòng bàn tay cầm bàn long kim côn tràn ra mồ hôi. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảm giác áp bách cực lớn bao trùm mà đến, làm cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Trong chớp mắt, một quyền này đã ập tới. Côn ma gầm nhẹ một tiếng, cầm côn ngăn cản. Khoảng cách gầm vang vọng, dư ba kinh khí va chạm sinh ra điên cuồng khuếch tán. Người vây xem đã khó có thể ngăn cản tu vi của bản hắn, có thể đứng được đến lúc này đều là một loại tình huống thần kỳ. Tất cả mọi người mở to mắt, cho dù nằm sấp trở trên mặt đất cũng phải mở to hai mắt xem rõ tình huống. Đây là trận chiến kích tình nhất ở trong giang hồ, ngoại trừ trận chiến giữa Tiêu Ba Thiền và Cửu Cửu Trọng Giả. Gió thổi tới, thổi tai cho bụi. Lâm Phàm vẫn khoanh tay mà đứng, khóe miệng mang theo nụ cười. Ngược lại côn ma đứng ở nơi đó, hai tay cầm bàn long kim côn ở trong tay, đặt ngang ở trước ngực, vẫn duy trì tư thế ngăn cản. Điều này trong đầu mọi người đều là nghi hoặc. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngăn trở vẫn không có ngăn trở, một quyền này lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một âm thanh giòn vang vang lên, chỉ thấy bản long kim côn trong tay của côn ma hiện lên vết nứt như là mạng nhện, không ngừng khuếch tán, cuối cùng bản long kim côn biến thành mảnh vụn rơi xuống đất. Trường Dã đã suy yếu, nghẹn họng. Bản long kim côn này là thần binh lợi khí do Thánh giáo cố ý chế tạo cho côn ma, chính là dùng tiên thiên ngoại huyền thuyết tạo ra, kiên cố không thể phá hủy. Cho dù chỉ công của hắn cũng khó có thể phá hư đến nó, mà bây giờ làm sao có thể biến thành như vậy? Côn ma đã động, thân thể của hắn ngửa ra phía sau, máu tươi phun về phía bầu trời, giống như là phun mưa máu. Côn ma trừng mắt, một quyền kia hắn đã thấy được, cũng không có bất cứ chỗ nào xuất sắc, nhưng mà hắn chính là không ngăn được. Ầm một tiếng, côn ma ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn không chết, nhưng hắn không thể nhúc nhích. Thắng rồi, Lâm Tổn Quốc Sứ lại thật sự thắng rồi. Bảo vị trưởng lão Thánh giáo đều bị Lâm Tổn Quốc Sứ hàng phục, đây là đối với Thánh giáo mà nói là một loại đả kích khó có thể thừa nhận được. Tựa như làm mơ vậy, hết thảy đều không thực tế như vậy. Ta cảm giác Lâm Tổn Quốc Sứ đã là tông sư mạnh nhất ở đương thời. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người xung quanh, chậm rãi nói. Các vị đến xem cuộc chiến đều muốn kết quả như thế nào? Rõ ràng đám người vi phạm pháp luật ở trước mặt Tuần Sát Viện sẽ không có kết quả tốt đẹp nào. Hy vọng các vị có thể hiểu được đạo lý này. Những lời này của hắn chính là nói cho đám nhân sĩ giang hồ ở đây nghe, để làm cho bọn hắn hiểu giang hồ tuy lớn nhưng không phải là nơi vô pháp. Lâm Phàm phất phất tay, ý bảo Tuần Sát Sứ bắt đầu trói người. Côn ma cùng Ưng Trảo Vương đến tặng đầu người là hành vi không tồi. Đám Tuần Sát Sứ ở Yến Thành hiên ngang đắc ý, cả đám đều ướt lồng ngực, cả người tản ra một loại phong phạm bá đạo, chính là cho những người xung quanh nhìn. Thầy Khổng, đây chính là Lâm Tuần Quốc Sứ của Tuần Sát Viện chúng ta, hỏi các ngươi có bá đạo hay không? Cái gì mà côn ma, ưng trảo vương, tất cả đều phải ngoan ngoãn bị đại nhân của chúng ta bắt được. Đã từng bọn hắn thân là Tuần Sát Sứ, đối mặt với những nhân sĩ giang hồ này khó có thể ngẩng đầu lên, cảm giác đám nhân sĩ giang hồ này quá bá đạo. Tuần Sát Viện chúng ta có chút yếu, nhưng bây giờ thì khác. Lâm Tuần Quốc Sứ xuất hiện giống như rót cho bọn hắn cường tâm châm, rất ổn định, hoàn toàn không sợ đám người này. Tả Tăng nhíu mày, cú đấm cuối cùng hắn không hiểu. Hắn thừa nhận thực lực của Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng một quyền kia thật sự rất bình thường, không có gì lạ, không có bất kỳ ý cảnh nào đáng nói. Cường giả vung quyền có uy thế đáng sợ, đó là bởi vì quyền ý, quyền thế, ý và xu hướng là một sự tồn tại quan trọng, nhưng hắn lại không cảm nhận được. Cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều chiến đấu khiếp sợ thế nhân, lại chưa từng nhìn thấy qua chiến đấu như vậy. Lâm Tuần Quốc Sứ ạ, ngươi chuẩn bị đối phó bọn hắn như thế nào? Phổ Tế là hắn tò mò hỏi. Lâm Phàm nói, đại sư có ý tưởng gì không? Phổ Tế là hắn lắc đầu nói, lão nạp không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi huyết ma có thể giao cho Quang Minh Tự chúng ta hay không, bởi vì hắn đã từng tàn sát hơn 10 đệ tử Quang Minh Tự, lão nạp muốn mang theo hắn trở về để tiếp nhận trừng phạt. Lâm Phàm nói, không được, năng lực trừng phạt chỉ có triều đình có, Quang Minh Tự các người không có quyền lợi như vậy. Hy vọng Phổ Tế đại sư có thể hiểu được, chứ có vận dụng tư tình đối với người khác. Phổ Tế là hắn có rất nhiều dấu chấm hỏi. À, ý tứ trong đầu này hình như có chút không thích hợp nha. Đe dọa ư? Không có khả năng. Phổ Tế ta cùng Lâm Tuần Quốc Sứ nói chuyện tốt như vậy, vừa rồi còn muốn trợ hắn đối địch, khẳng định không phải uy hiếp, hẳn là một loại khuyên bảo. Sau khi suy nghĩ rõ ràng thì cũng gật đầu, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Về phần không thể mang huyết ma đi, vậy thì quên đi, tình huống này của huyết ma cũng không có nhiều thời gian. Hắn xem như là một vị thảm nhất, dĩ nhiên bị phế bỏ tu vi, không có tu vi lại bị thương thành như vậy, cơ bản là không có đường sống. Đám nhân sĩ giang hồ vây xem kết bè kết đảng giải tán, tại thời điểm này bị ảnh hưởng sâu sắc. Thiên Cơ Các vội vàng trở về chuẩn bị, người giang hồ vây xem quá nhiều, nếu như bọn hắn không nhanh chóng đem tin tức này phát sóng đi, vậy thật sự sẽ là chậm. Trọng Thành: Đại ca, ngươi thật lợi hại. Triệu Đa Đa sùng bái rất nhiều, hắn cũng nghiêm túc hơn ai hết, một quyền một cước từng chiêu từng thức đều nhớ kỹ trong lòng. Vừa mới bắt đầu đích xác có chút khẩn trương, chỉ sợ đại ca gặp phải nguy hiểm, sau đó nhìn thấy đại ca đại phát thần uy, triệt để an tâm. Lâm Phàm vỗ vai của Triệu Đa Đa: Đa Đa, tu luyện thiên cước thủ cho thật tốt đi, sau này tranh thủ giúp ta làm việc. Sốc. Triệu Đa Đa trừng mắt nhìn Lâm Phàm, giống như không nghĩ tới đại ca lại nói ra những lời như vậy đối với hắn. Hắn là tự biết mình, cảm giác mình ở Yên Thành chính là linh vật, đi một điểm tâm cho đại ca, ai có thể nghĩ đến đại ca lại ôm kỳ vọng to lớn đối với hắn như vậy. Hắn thề với trời, bắt đầu từ hôm nay, Triệu Đa Đa ta nếu lười biếng một lần, trời đánh ngũ lôi, hắn không thể có lỗi với sự mong đợi của đại ca, nhất định phải tu luyện cho thật tốt, cố gắng trở thành cánh tay phải của đại ca, vì đại ca mà chia sẻ áp lực. Lâm Phàm thuận miệng động viên, Triệu Đa Đa đã sớm cẩn cù. Về phần Lương Cô Nương đã từng cảnh giác nhiều hơn, đó chính là một người nấu cơm, chẳng có uy hiếp gì đáng nói. Dương Côn và Chu Thành nhìn nhau, biết rõ thủ của Tuần Sát Viện và Thiên Ma Thánh Giáo đã kết thành, điều duy nhất mà bọn hắn lo lắng là Cửu Cửu Trọng có thể giết đến Yến Thành hay không. Bọn hắn rất lo lắng với ma đạo cự phách này, đúng là rất khủng hoảng, uy danh ở bên ngoài há có thể là hư danh. Ngược lại, về mặt của Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt, vẫn chưa để việc này ở trong lòng. Bọn hắn nghĩ vẫn không nên nói, đáy lòng của Lâm Phàm chắc chắn biết rõ, tự có ý nghĩ. Vào ban đêm, Thiên Cơ Các suốt đêm tăng ca vội vàng làm việc, phải nhanh chóng đem chuyện này triệt để phát sóng đi vào sáng sớm. Sau khi thương lượng nhất trí, phải rút Lâm Phàm ra khỏi Tiên Thiên bảng. Tu vi của hắn đã vượt qua Tiên Thiên rồi, đã đạt tới tông sư. Tiếp tục ở tại Tiên Thiên bảng đối với các thiếu hiệp ở trên bảng xếp hạng rất không công bằng. ngẫm nghĩ lại, vẫn nên gỡ xuống là tốt nhất. Trong địa lao, khuyên các người nên thả chúng ta ra. Sang mặt Trường Dã trắng bệch dãy rủa, hiện tại cả người hắn vô lực, nửa điểm chân khí cũng đều không thể vận chuyển. Thủ đoạn phong công của Tuần Sát Viện cực kỳ cao minh. Trường Trầm phong huyệt, cho dù bọn hắn là cường hãn như là tông sư, sau khi bị thủ đoạn này phong huyệt cũng không có biện pháp. Huyệt mà làm cho người ta có cảm giác như là sắp chết đến nơi. Nói là sẽ cứu ta xong lại đem chính mình nộp vào. Làm thế nào mà có thể khủng khiếp như vậy? Giáo chủ có người bế quan rồi à? Lâm Phàm nhíu mày, đã nhận được tin tức mới nhất, chính là Trương Dã tiết lộ giả. Cửu Cửu Trọng cùng Tiêu Bá Thiên sau một trận chiến có chút cảm ngộ nên đã bế quan tu luyện. Hòa giả cùng ý nghĩ của hắn giống nhau như đúc. Có lẽ câu chuyện hồ lô hoa cứu ra giả thật sự sẽ không xảy ra bên thánh giáo. Trường Dã mặt âm trầm. Đúng vậy, giáo chủ chúng ta bế quan, ta khuyên ngươi nên thả ta ra. Nếu không chờ giáo chủ xuất quan, chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Hai, Lâm Phàm lắc đầu, có chút đáng tiếc, cũng có đồng tình với thánh giáo. Thế nhưng gặp phải tình huống như vậy vào lúc này, việc bế quan này không quá đúng lúc. Hắn đang nghĩ đến một khả năng nào đó ở trong tâm trí của mình. Một ngày nào đó, Cửu Cửu Trọng bá đạo xuất hiện. Xuất quan, nghĩ đến tất cả thánh giáo đổ thánh giáo sẽ nghênh đón hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thánh giáo hoàng phế đã mọc đầy cỏ dại, giống như đã lâu không có người ở. Tìm kiếm ở khắp mọi nơi nhưng không thể tìm thấy một người thánh giáo nào. Cuối cùng mới biết được, trong khoảng thời gian hắn bế quan, từng người thánh giáo đi cứu gia già bị Tuần Sát Viện bắt được. Nếu biết chuyện thật sự xảy ra, sợ là thật khó có thể tưởng tượng. Từ vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Lâm Toàn Quốc Sư, tình huống của Trịnh Hải cũng không tốt đến mức nào. Một quyền cuối cùng tạo thành thương thế rất nặng, thậm chí bản long kim côn của hắn đều bị đối phương đánh thành mảnh nhỏ. Nói thật, trong lòng hắn rất đau. Đại bảo bối làm bạn với hắn cho tới tận bây giờ cứ như vậy bị người ta làm hỏng. Đừng có nói chuyện, các người vừa mới đến địa lao của Tuần Sát Viện, cảm thụ không khí ở địa lao thật tốt đi. Lâm Phàm vung tay lên, cắt đứt cơ hội của côn ma Trịnh Hải nói nhảm với hắn. Người xem những hình cụ này đều là dùng để đối phó những loại người đại gian đại ác. Các người thân là thập nhất trưởng lão, thập nhị trưởng lão thánh giáo, khẳng định chịu không ít đau khổ. Chỉ nói huyết ma chú vũ, một lời không hợp tuyên bố sẽ diệt cả nhà, thật sự là ác đến không hình dung được. Bị tài chấm đứt tứ chi, phòng ngừa hắn làm ác, coi như là cho hắn một loại giáo huấn. Trình Hải cùng Trường Dã nhìn về phía huyết ma, nhất là bộ dáng thê thảm của đối phương, càng nhìn càng rét mà run, càng người sợ hãi. Nếu như bọn họ cũng bị đối đãi như vậy, quả thực là so với bị giết thì bọn họ còn khó chịu hơn, thống khổ hơn. Cũng không biết huyết ma cố gắng chống đỡ đến bây giờ để suy nghĩ cái gì, còn không bằng đụng đầu chết còn thoải mái hơn nhiều. Huyết ma cảm giác ánh mắt bọn hắn nhìn về phía mình có chút kỳ quái. Không giống như đồng tình, càng không giống như một loại chờ mong. Muốn ta chết à? Cho dù bị Lâm Phàm chặt đứt tứ chi, hắn vẫn không muốn chết. Chết tử tế không bằng sống sót. Hắn muốn báo thù rửa hận. Tuy nói tứ chi của hắn đã bị hủy hết, tu vi bị phế, vẫn không nghĩ là sẽ chết. Sau cùng tràn ngập hy vọng với sống sót, chỉ cần có thể thoát khỏi địa lao liền có cơ hội báo thù. Hắn không có tứ chi, còn có chi thứ năm, chỉ cần có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, hắn có thể đem huyết ma kinh chuyển cho hậu đại, bồi dưỡng thật tốt, tuyệt đối có thể báo thù được. Ý tưởng rất tốt, nhưng thực tế lại hết sức tàn nhẫn. Còn không biết có thể sống sót rời khỏi nơi rách nát này không. Lúc nhìn thấy côn ma của Ưng Trảo Vương đến thì trong lòng hắn đã thẳng thừng hô lên tốt, ổn thỏa. Có bọn họ đến đây, khẳng định có thể đem huyết ma từ trong địa lao vớt ra. Ai có thể nghĩ rằng đó là chuyện khiến cho bọn hắn tràn đầy hy vọng. Thế nhưng bị đối phương làm cho không còn nữa. Hiện tại đều là cá mẻ một lứa, ai cũng đừng nói mình làm được. Đều bị trói buộc trong địa lao. Duy chỉ có huyết ma hắn bất mãn chính là vì cái gì bọn hắn không có bị chặt đứt tứ chi, nên ngay cả tu vi cũng không có bị phế. Trong mắt của huyết ma vừa chuyển, phảng phất như nghĩ đến khả năng nào đó. Chính là Lâm Phàm sợ hãi thiên ma thanh giáo bọn hắn, chủ động với mình cũng là nói được. Nhưng đối với côn ma cùng Ưng Trảo Vương động thủ, nhất định là cảm thấy không dễ giải thích. Hắn sợ thanh giáo sợ hãi giáo chủ của chúng ta. Huyết ma cười to, bỗng nhiên cười to. Lâm Phàm rất kinh ngạc, tên này làm cái quỷ gì, không phải điên rồi đó chứ, đã biến thành bộ dáng này còn dám cười. Điên à? Đây là tràn ngập tuyệt vọng đối với tương lai, biết không có ai có thể cứu hắn, cho nên cứ như vậy không giải thích được liền bị điên. Ừ, rất có thể. Dù sao người bình thường gặp phải loại tình huống này có thể chống đỡ đến bây giờ, giống như là huyết ma, thật sự là quá khó khăn. Tôi cười cái gì? Cảm giác vẫn nên hỏi một chút sẽ tốt hơn. Nếu thật sự điên rồi thì đưa hắn lên đường, dù sao địa lao cũng không giam giữ người có bệnh. Huyết ma ngẩng đầu lên, vẻ mặt châm chọc nói. Lâm Phàm, đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi hại ta thành như vậy cũng không dám ra tay với bọn hắn, bổn tọa nên biết ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ thánh giáo chúng ta, sợ thánh giáo chủ của chúng ta. Nếu ngươi không sợ thì chặt đứt tứ chi bọn hắn, phế bỏ tu vi bọn hắn đi. Lâm Phàm chấm hỏi. Cô Ma Trịnh Hải cùng Trường Dã không biết nói cái gì. Bọn hắn liếc mắt một cái, không dám tin nhìn huyết ma. Tên khốn kiếp, chúng ta đến cứu người mà mẹ nó lại dám hại cả bọn ta. Huyết ma cảm giác được ánh mắt của bọn họ, ngạo nghễ nói. Đừng sợ, hắn không dám động đến cả người, bổn tọa đã nhìn ra hắn đang sợ hãi. Cồn ma cùng Trường Dã thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, trợn mắt nhìn, gầm gừ giận dữ mắng. Chủ vũ người tên cẩu tặc này, chúng ta đến cứu ngươi, ngươi chẳng những không có lòng cảm kích, lại còn muốn hại chúng ta, ngươi đây là mục đích gì? Bọn hắn thật sự đang rất bối rối, trong đầu của huyết ma tuyệt đối là đã bị chứa cứt rồi. Không ngờ nói là Lâm Phàm sợ thành giáo, cho nên mới không dám động thủ với bọn hắn. Nếu như người ta sợ thì sẽ chém người thành như vậy, và chúng ta sẽ bị nhốt trong địa lao sao? Mẹ kiếp, bọn hắn hối hận không kịp, sớm biết sẽ như vậy lúc ấy không nên cứu đồ chơi thối này. Huyết ma rất ủy khuất, tỏ vẻ đáng thương nhìn bọn hắn. Huynh đệ à, tất cả những gì ta nói là sự thật, hắn thật sự sợ hãi. Các người nhìn thấy thần thái của hắn, nhìn biểu hiện của hắn lúc này, hắn đang trầm tư, rõ ràng là bị ta nhìn thấu, đang nghĩ biện pháp khác. Lâm Phàm vuốt càng trầm tư. Huyết ma ngươi thật đúng là nhắc nhở ta nha. Tới thì đều đã tới rồi, nếu để cho ngươi giải huyệt vị khôi phục thực lực thì thật đúng là không ai có thể trấn áp các ngươi. Một câu nói khiến cho bọn hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chương 345, ta muốn chiêu thủ hạ. Không đợi Lâm Phàm có hành động gì, Trường Dã vội vàng nói. Lâm toàn quốc sứ, đừng nghe tên trộm này nói lung tung, chúng ta đã bị phong huyệt, tuyệt đối sẽ không thể quấy rối. Cồn ma liền điên cuồng gật đầu. Không sai, thật sự là không sai. Bây giờ bọn hắn ngay cả ý nghĩ giết huyết ma cũng có. Không biết nói liền câm miệng cho lão tử, đây là cố ý định hại ai? Lâm Phàm nhìn vẻ mặt bọn hắn đã bị dọa cho choáng váng, trong lòng nghẹn cười, làm bộ lắc đầu nói. Lời nói của các ngươi sao có thể làm cho ta tin tưởng? Những lời này của huyết ma thật sự nhắc nhở ta. Nên chém đứt tứ chi của các ngươi hay là phế bỏ tu vi của các ngươi trước đấy? Nhìn biểu tình của Lâm Phàm chìm vào trầm tư, Trường Giã cùng Côn Ma triệt để hoảng hốt. Chặt đứt tứ chi? Trời ạ, nếu như thật sự biến thành bộ dáng giống như huyết ma này, bọn hắn hận không thể đụng đầu vào tường chết luôn. Nghĩ đến loại tình huống này, ánh mắt nhìn về phía huyết ma đã tràn ngập phẫn nộ, thậm chí có sát ý. Huyết ma trừng mắt, hắn cảm giác hai tên này hình như là muốn giết hắn. Lâm toàn quốc sứ, cậu tặc này chính là ăn nói bừa bãi. Trường Giã vội vàng hô, sau đó giận dữ mắng. Huyết ma, vì sao ngươi lại muốn hại chúng ta? Huyết ma trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ai hại các ngươi? Ta chỉ nói ra sự thật mà thôi. Hắn thật sự rất sợ hãi. Ngẫm lại thực lực của giáo chủ chúng ta, đó là bá đạo vạn phần. Lâm Phàm nghe được những lời này rất vui vẻ. Cãi nhau, thực sự đã cãi nhau. Ai, nếu ta không chặt đứt tứ chi của các ngươi, hắn sẽ nói ta e sợ. Lâm Phàm rất khó xử, lại muốn tìm đao. Trưởng giả của Côn Ma nhìn thấy hành động này, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lâm toàn quốc sứ, Lâm đại nhân. Giọng điệu rất bình thường, đã sắp khóc thành tiếng. Xưng hô có biến thành Lâm đại nhân. Bọn hắn thật sự rất sợ, trong lòng âm thầm thề, nếu như có cơ hội có thể giết chết huyết bà, tuyệt đối không nương tay một chút nào. Huyết mà còn không biết hắn đã bị người một nhà ghi nhớ, mạng nhỏ này bất cứ lúc nào cũng khó bảo toàn. Lâm Phàm không nghĩ tới chặt đứt tứ chi của hai người này, mình cũng không phải biến thái, dù sao làm những việc này cũng không có tốt lắm. Sao không nhìn thấy đám người Đoạn Nhu đều ở hiện trường? Hắn không sợ Khương Hậu thế nào, chỉ sợ Đoạn Nhu học theo. Trải qua sự dạy dỗ của hắn, có thể một mình gánh vác một phường, được phân công đến tuần sát viện thành trì khác làm người phụ trách, bắt được người ta liền chặt đứt tứ chi của người ta, ảnh hưởng có bao nhiêu không tốt. Nếu đừng hỏi vấn đề, cô nương ngươi còn trẻ tuổi, dùng mạo cũng được, vì sao thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy? Mà Đoạn Nhu chỉ nói một câu, ta đều học được theo Lâm đại nhân, điều đó không ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn sao? Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không làm gì các người. Nhưng huyết ma nói không phải không có đạo lý. Lâm Phàm cười, tiếng cười làm cho Côn Ma và Ưng Chảo Vương không rét mà run, rất sợ hãi. Rời khỏi địa lào, màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi, phía trước lại có nguồn sáng. Nhìn kỹ thì ra là Phổ Tế La Hán cùng đệ tử đầu chọc của hắn phản quang lại. Phổ Tế đại sư, các ngươi sao còn chưa đi? Hắn cho rằng hai tên hòa thượng này đã sớm rời khỏi, ai có thể nghĩ đến lại còn chưa đi. Phổ Tế La Hán chắp hai tay nói, A Di Đà Phật, Lâm thí chủ đã hàng phục được Côn Ma và Ưng Trảo Vương, sau đó nhốt vào địa lao. Lão nạp cảm giác thánh giáo sợ sẽ không dừng tay như vậy, tất nhiên sẽ đến cứu viện, cho nên lão nạp muốn xuất ra một phần thực lực ở nơi này. Mâu thuẫn giữa Quang Minh Tử và Thiên Ma Thánh Giáo có chút sâu sắc, không phải ai nói chuyện có thể hòa giải. Lâm Phàm nhìn Phổ Tế La Hán, không hiểu thầy trò này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lấy tình huống trước mắt, còn muốn cái gì tương trợ? Chỉ cần một mình hắn là có thể xử lý những người này. Nhưng hắn cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể để Phổ Tế La Hán đợi ở trong thành. Lâm Phàm tùy ý đi lại trên đường phố, lúc này đã không có người. Ánh trăng rất không tệ, chính là có gió chút mát mẻ. Một đạo thân ảnh xuất hiện phía trước. Vô danh, ngươi lén lút xuất hiện như vậy rất đột ngột nha. Lâm Phàm thiếu chút nữa sợ hoàng, lúc mới nhìn thấy bóng lưng, sau đó Vô Danh liền lặng lẽ xoay người ôm kiếm trong ngực, phối hợp với ánh trăng đích xác là có chút phong cách. Tả mỗi lao kiếm. Trong lòng Vô Danh rất mệt mỏi, trong khoảng thời gian này đi theo bên cạnh Lâm Phàm, nói thật hắn đích thật đã gặp qua đại chiến kiếm đạo kinh thiên động địa, nó đã ảnh hưởng tới hắn rất sâu. Thằng thường đó rất đáng sợ, nhưng ngoại trừ chuyện này thật sự không có cái gì khác, cho nên hắn cho rằng mình không nên tiếp tục như vậy, nhất định phải học được kiếm đạo chân chính mới được. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này, ngăn cản đường đi của Lâm Phàm, trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Cảm giác không nói rõ lý do trước mặt người ta là có chút hèn mọn. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là sát thủ kim bài của ám các, cần mặt mũi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt có chút thất vọng. Ngươi đi theo bên cạnh ta thời gian dài như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa có lĩnh ngộ được. Ta đã từng nói với ngươi, thiên phú của ngươi không được, ngươi cũng không phải là không tin. Hiện tại xem ra thật sự là như thế. Hả? Vô danh há miệng, không rõ Lâm Phàm nói vậy là có ý gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục phát huy đại pháp lừa gạt của hắn. Vô danh, ngay từ đầu ta nói, ngươi đã nói sai rồi. Kiếm không phải dùng để học. Không phải học thì là cái gì? Vô Danh không hiểu. Hắn tự cho là phương diện kiếm đạo không dám nói đứng đầu thiên hạ, nhưng nói tuyệt đối là không kém. Cho dù Lâm Phàm nói hắn không được, hắn vẫn luôn tin tưởng mình có thể làm được. Là ngộ. Lâm Phàm nói rất đơn giản. Vô Danh nghe được cả người run lên, lông mày nhíu chặt, phảng phất như đang trầm tư. Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, Lâm Phàm biết là đã ổn rồi. Hai từ phạm là khi ngươi bắt đầu suy ngẫm, chứng tỏ ngươi đã bị lừa dối trên con đường này. Ngộ, ta biết, nhưng làm sao có thể ngộ được? Vô Danh cố hỏi. Lâm Phàm chậm rãi nói, ngươi có thể học được kiếm chiêu của ta không? Nếu như ngươi chịu dạy, ta có thể học. Ở phương diện này, Vô Danh vẫn rất tự tin, hắn vẫn có lòng tin với thiên phú kiếm đạo của mình. Bất luận kiếm pháp gì cũng chỉ có như vậy, chỉ cần chậm rãi thi triển trước mặt hắn, hắn có thể học được. Dạy, cái này cũng cần phải dạy à? Ừ. Vô Danh bị loại biểu tình này chấn trụ. Lâm Phàm khoanh tay đứng, nhìn lên bầu trời. Một lát sau, nhìn thẳng vào Vô Danh. Người đã từng so chiêu với ta, mà ta chỉ cần liếc mắt liền thấy kiếm chiêu của ngươi là ta có thể thi triển ra giống nhau y như đúc, thậm chí còn mạnh hơn ngươi. Bởi vậy kiếm chiêu cần dạy sao? Hoàn toàn không cần. Ngươi có biết đây là bởi vì cái gì không? Ngư khí của Lâm Phàm làm cho Vô Danh có loại cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, hắn nhớ kỹ tình huống lúc đó. Thật sự lúc đó đối phương đã học được toàn bộ kiếm chiêu của hắn. Lúc ấy hoàn toàn khiến cho hắn choáng váng. Hồ tỏ, làm thế nào có thể có một kẻ biến thái như vậy? Tại sao? Bây giờ Vô Danh giống như một hài tử vô trí, cái gì cũng không hiểu, vẫn truy vấn Lâm Phàm. Hy vọng đợi đến khi có lời giải thích, Lâm Phàm thi triển 12 kiếm chiêu của hắn lợi hại hơn chính hắn, tạo thành đả kích rất lớn cho hắn. Thậm chí nghĩ không ra vì sao lại có thể có loại tình huống này. Bởi vì ngộ, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lại chuyển sang loại tình huống này, trong lòng của Vô Danh nóng nảy như là mèo tha, ngứa ngáy chỉ muốn biết chân lý. Lâm Phàm không cho Vô Danh cơ hội nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm. Quan thủy ngộ kiếm, đến kiếm ý, chí nhu chí cường. Quan hỏa ngộ kiếm, được kiếm ý chí dương cương mãnh. Cho dù là một ngọn núi, một tấc đất, một cây lá đều có thể ngộ ra chí cường kiếm ý, khó có thể tưởng tượng. Nghe Lâm Phàm nói những lời này, Vô Danh sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, như thể đang nghĩ đến cái gì, lại phảng phất như không bắt được điểm mấu chốt nhất. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào tình huống của Vô Danh, phát hiện do Vô Danh hình như đang nghĩ tới cái gì đó, trong ánh mắt hình như có ý muốn rời đi. Chết tiệt, lão tử nói với ngươi những điều này không phải là muốn cho ngươi rời đi, mà là muốn cho ngươi biết Lâm Phàm, Lâm Tuần Quốc Sứ ở trước mặt ngươi, trình độ kiếm đạo là ngươi khó có thể tưởng tượng. Sau này hãy thu nhận đi theo bên người ta, học tập thật tốt, xem thật kỹ. Có ngươi học, nhưng bây giờ Vô Danh dĩ nhiên là có ý muốn rời đi, sao có thể đi được? Thật vất vả mới có người trợ giúp miễn phí, huống hồ còn dùng rất thuận tay, thì làm sao có thể muốn đi là có thể đi? Không được, nhất định phải giữ hắn lại. Nhưng xem vật lĩnh ngộ chung quy cũng không bằng xem ta, bởi vì ta mạnh nhất. Ngươi đã đi theo bên cạnh ta không ít thời gian, vốn tưởng rằng ngươi có thể ngộ ra một chút gì đó, không nghĩ tới ngươi không có. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không đập. Không sai, Lâm Phàm ta chính là trâu bò nhất. Vô Danh há miệng kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Nói thật, hiện tại hắn rất mơ hồ, đầu óc choáng váng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Xem ngươi ư? Không sai, ngươi cũng biết trình độ kiếm đạo của ta, thế gian này ai có thể so sánh với ta? Nhìn kiếm ma bị đồ đệ thương yêu chặt đứt một tay, tên kia so sánh với ta thì chính là phế vật, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Vô Danh sốc, hắn biết kiếm ma đó là bá chủ kiếm đạo chân chính, trình độ kiếm đạo cực mạnh, coi như hắn cũng phải bái phục. Chỉ là kiếm của kiếm ma không giống với kiếm hắn tu luyện. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát giận dữ chuyển đến. Khẩu khí thật lớn! Lâm Phàm đang tẩy não Vô Danh nhíu mày. Được lắm, vậy mà dám ở địa bàn của ta nói khẩu khí của ta thật lớn, đây là nhục nhã ai đây? Ai là có loại cuồng vọng như vậy lại dám ở chỗ này hô to kêu nhỏ? Trời đã, vừa mới nói đến kiếm mà, nói trình độ kiếm đạo của kiếm ma so với hắn thì chính là rác rưởi. Không phải bản thân kiếm ma nghe được rồi chứ? Còn mẹ nó, sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Kiếm ma dĩ nhiên xuất hiện ở Yến Thành, chẳng lẽ hắn cũng tới quan sát cuộc chiến của thánh giáo sao? Chẳng bao lâu sau thì có một bóng người xuất hiện trên mái hiên cách đó không xa, sau đó bước ra, trong chớp mắt đã đứng trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn đối phương, phát hiện cả người đối phương tản ra một loại nhuệ khí sắc bén, hoặc nên nói đó là kiếm ý. Tuy rằng ẩn giấu trong cơ thể, nhưng kiếm đạo của hắn có trình độ khủng bố cỡ nào, cho dù ẩn giấu ở trong mông thì cũng có thể cho ngươi đoán được. Kiếm ma tiền bối! Vô Danh liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt là ai. Hắn đã từng ở trong ám các xem qua chân dung, nghe đồn kiếm ma trong sơn cốc lâu ngày, một lòng truy tìm kiếm đạo cực hạn, rất ít đi ra. Người có thể kiếm được hắn càng ngày càng ít. Ám các cũng vẹn vẹn chỉ có chân dung mà thôi, chính là để cho thành viên ám các nhớ kỹ bộ dáng, để đừng trêu chọc người khác ở bên ngoài, đến cuối cùng trêu chọc đến người không nên đắc tội. nhưng bây giờ coi như xong rồi. Lâm Phàm cả kinh, được lắm, còn thật sự là kiếm mà. Vừa mới nói tới ngươi là phế vật, không nghĩ tới chính chủ đã tìm tới. Thế nhưng tình huống đối phương cũng không có tức giận, mà là ánh mắt nhìn về phía hắn có chút đùa giỡn. Hào tiểu tử, nói xấu sau lưng người ta có thể sẽ bị nát miệng đấy. Kiếm ma lên tiếng. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên có tiểu tử dám nói xấu hắn, còn nói đến trình độ kiếm đạo của hắn là rác rưởi. Điều này triệt để chọc cho hắn cười. Lâm Phàm ổn định nội tâm, xấu hổ mà không mất lễ phép cười cười. À, không biết kiếm ma tiền bối có chuyện gì sao? Kiếm ma nói. Vừa rồi còn nói kiếm đạo của lão phu là phế vật, bây giờ lại nói là tiền bối à? Ôi chào, tốt lắm. Kiếm ma này thật đúng là cùng mình cạnh lên. Không sai biệt lắm là được rồi, gọi ngươi một tiếng tiền bối rồi, ngươi cũng nên có ý tứ rộng lượng một chút chứ. Xem ra phải thật cứng với người. Xưng hô kiện, xưng hô tiền bối là bởi vì kiếm ma tiền bối lớn tuổi, lại là lão tiền bối ở trong giang hồ, nên gọi là một tiếng tiền bối. Nhưng khi nói đến kiếm đạo, ta thật sự rất có tự tin, có thể dùng kiếm đạo hoàn toàn thắng kiếm ma tiền bối. Lâm Phàm ngạo nghễ, ngập phải loại chuyện mình am hiểu, nhất định không thể sợ hãi. Kiếm ma kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp được người trẻ tuổi như Lâm Phàm. Chẳng những không vì mình nói to mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự tin. Thật thú vị. À, kiếm ma không phải bị ái đồ chặt đứt một cánh tay sao? Vì sao ngươi lại có hai cánh tay? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về phía Vô Danh một bên. Vô Danh cũng lắc đầu, cũng không biết là tình huống gì. Sắc mặt của kiếm ma tối sầm lại. Đồ chó Hoàng Thiên Cơ Các này lại dám chơi hắn, nói hắn có một ái đồ. Lời luôn nói của Thiên Cơ Các không thể tin, lão phu khi nào có đệ tử đâu? Lâm Phàm nắm cằm. À, Thiên Cơ Các bây giờ cũng không được như trước, tỷ lệ sai lầm có chút cao, loại chuyện này đều có thể nhầm lẫn được à? Kiếm ma nói. Tiểu tử, những chuyện này không có quan trọng, lão phu thấy người rất tự tin đối với kiếm đạo của bản thân, không bằng so chiêu một lần xem sao. Hắn ngược lại rất muốn giáo huấn tiểu tử này một chút, để cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự như là biết được chút kiếm đạo thì cho rằng mình rất giỏi, kỳ thực ngươi còn kém xa. Vô Danh hô hấp dồn dập ở một bên, không nghĩ tới hắn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Tận mắt nhìn thấy hai vị cao thủ kiếm đạo tỉ thí kiếm đạo, đối với Vô Danh mà nói, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Hắn chờ mong chính là loại tình huống này đã rất lâu. Tỉ thí? Lâm Phàm cân nhắc, lão gia hỏa kiếm ma trước mắt này nhất định là muốn dùng kiếm đạo đánh vào mặt mình. Dù sao người già bây giờ cũng thích làm những chuyện khi dễ người trẻ tuổi. Không được, trước tiên ổn định, không thể biểu hiện rất tùy ý. Tuy nói là tất thắng, nhưng tùy ý luật bàn khẳng định là không được, không có chỗ tốt. Ai nguyện đi xông về phía trước? Kiếm ma tiền bối cảnh giới cao thâm, hình thành tỉ thí kiếm đấu ảnh hưởng quá lớn. Huống hồ hiện tại trời đã tối rồi, dân chúng đều đã đi ngủ, đánh thức người ta thì cũng không tốt. Hắn đã nghĩ kỹ, phải chậm rãi đối mặt. Đây là một chuyện không gấp được, nhất định phải để cho kiếm ma chủ động mắc cầu. Kiếm ma cười, biểu hiện ra vẻ mặt thật giống như lão phu đã nhìn thấu người. Người muốn trốn tránh, nhưng là trốn tránh không được. Không sao, tỉ thí kiếm đạo không cần tỉ thí đau thật thương thật. Vừa rồi ngươi cũng đã hiểu, ngươi cùng tiểu gia hỏa này nói kiếm đạo chỉ ý, lão phu đều đã nghe được, chứng tỏ trình độ kiếm đạo của ngươi cũng không kém. Không bằng để lại dấu vết ở mặt đất, nhìn xem kiếm ý như thế nào. Kiếm ma chính là muốn dạy cho Lâm Phàm một chút giáo huấn. Hiện giờ giang hồ này, tiểu gia hỏa nào nhìn thấy hắn không tất cung tất kính, duy chỉ có tiểu tử này đối mặt với hắn lại còn dám kiêu ngạo như vậy. Tuy nói tu vi của tiểu tử này hùng hậu, có thể hàng phục thanh giáo trưởng lão, nhưng ở phương diện kiếm đạo, hắn cũng không tin tiểu tử này có thể có năng lực gì. Cho dù tu vi kiếm đạo không tệ, nhưng nhìn thấy kiếm đạo chi ma của hắn, kiếm đạo chi bá, thì cũng phải bái phục. Như vậy cũng không được, thế nhưng tỉ thí kiếm đạo lại không có phần thưởng, cũng không có ý nghĩa. Lâm Phàm cười, không sợ không câu được kiếm mà. Chỉ cần kiếm ma đồng ý, vậy thì cũng không cần nói nhiều. Về cơ bản thì cũng đã rất ổn. Kiếm ma không nghĩ tới tiểu tử này còn muốn đến chút tiền thưởng. Nhìn ý tứ này của hắn, hình như là rất tự tin. Được rồi, tốt, hắn thích loại thiếu niên tự tin như vậy. nghiền ép ngươi như vậy thì mới có thể càng thú vị. Nói đi, ngươi muốn tặng thưởng cái gì? Kiếm ma rất tùy ý, hắn cũng rất tự tin đối với kiếm đạo của bản thân. Hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ thua. Tốt, nếu kiếm ma tiền bối thua, vừa vặn tuần sát viện chúng ta thiếu vài người. Kiếm ma tiền bối ở tuần sát viện một năm như thế nào? Hắn chính là muốn kéo cao thủ cho tuần sát viện. Cao thủ tuần sát ở Yến Thành thật sự quá ít. Tổng vệ bên kia có cao thủ không ít, nhưng con mẹ nó cùng hắn không phải dọc theo đường đi. Đừng nói là hỗ trợ, đừng cản bước chân của hắn cũng đã là chuyện không tồi rồi. Còn nếu ngươi thua? Nếu ta thua, ta thấy ai cũng nói ta là kẻ ngốc. Kiếm ma cười nói, cái này ngược lại không cần, chỉ cần ngươi đến bên cạnh lão phu làm kiếm nô một năm là được rồi. Được, một lời quyết định. Có cam đảm? Vô Danh chờ mong vạn phần, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hai vị cường giả kiếm đạo quyết đấu. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú nhìn rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua một giây phút nào. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ, cho phải trả giá tất cả cũng rất đáng giá. Loại cơ hội này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều hết sức hiếm có. Hắn nghĩ đến lời Lâm Phàm vừa nói ra, rất có đạo lý. Ngộ, Vô Danh ta nhất định phải có ngộ ra một chút gì đó. Hắn cũng không tin thiên phú của mình thật sự kém như vậy. Lúc này hắn không nói một lời, chỉ sợ ảnh hưởng đến bọn hắn. Ngoan ngoãn đứng một bên là một người xem là tốt rồi. Kiếm ma tiền bối mời trước. Lâm Phàm mỉm cười đưa tay để kiếm ma tới trước, dù sao người lợi hại luôn ra tay cuối cùng. Kiếm ma cười, người trẻ tuổi thời nay thật sự có chút tự tin. Nhớ năm đó khi hắn còn trẻ, tuy nói cũng rất cuồng vọng, nhưng so sánh với người trẻ tuổi trước mắt này, thật đúng là có chút không bằng. Dù sao đối phương đang dùng tính mạng của mình để chẳng bức. Thật đấy, lấy kinh nghiệm răng lăng bạt hàng chục năm của hắn mà xem, thật sự là như vậy. Kiếm ma tiền bối, xin dùng kiếm của vạn bối. Vô Danh đưa kiếm, kiếm của hắn sớm đã không còn là của hắn, ít nhất đã từng là của hắn, mà hiện tại không biết vì sao hắn lại phát triển về phương diện giao thông cộng đồng. Lâm Phàm sử dụng thanh kiếm của hắn, hôm nay hắn cũng muốn đưa kiếm cho kiếm ma. Lúc mới bắt đầu khẳng định có chút khó chịu, nhưng hiện tại đã thành thói quen, có thể được cường giả sử dụng cũng là vinh hạnh của kiếm này. Chương 348, hắn rốt cuộc là ai? Kiếm ma nhìn Vô Danh không khỏi nở nụ cười. Người trẻ tuổi này trình độ kiếm đạo coi như cũng không tệ, nhưng cảnh giới lại kém một chút. Lại có cầm kiếm trong tay, mới xem mình trở thành một kiếm khách à? Dạ. Vô Danh kinh ngạc, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn cũng không ngu ngốc, sao có thể nghe không ra ý tứ của lời này. Nhìn kiếm trong tay, lại nhìn kiếm mà, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Đến cảnh giới như lão phù, có kiếm hay là không có kiếm thì chẳng có gì khác nhau. Nhìn kỹ đi, học cho thật tốt. Kiếm ma tự như đang nói chuyện với Vô Danh nghe, nhưng lại phảng phất như nói cho Lâm Phàm nghe. Dư Quang nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện trong tay Lâm Phàm cũng không có kiếm, thì trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới loại cảnh giới này sao? Vô Danh cất kiếm, ngoan ngoãn đứng một bên. Từ sau khi theo Lâm Phàm, hắn liền cảm giác mình thường xuyên bị đả kích, coi như đã thành thói quen. Mở to hai mắt ra mà xem kỹ. Vừa dứt lời, cả người kiếm ma phát ra khí tức biến thành huyền diệu, vươn một ngón tay. Vô Danh nín thở nhìn xem, không dám hô to kêu nhỏ, càng không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ qua. Nhất thời nội tâm Vô Danh rung động mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được một cỗ kiếm ý cực mạnh từ trên người kiếm ma, không nói lên lời. Không biết cỗ kiếm ý này đại biểu cho cái gì, nhưng chính là rất mạnh. Hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ ở trong biển rộng mênh mông, theo làn sóng lay động. Thật mạnh, đây chính là kiếm ý của kiếm mà. Chỉ cần tản ra một chút, vậy là làm cho ta khó có thể tiếp nhận được. Sắc mặt Vô Danh ngưng trọng. Hắn đã kiến thức qua rất nhiều cao thủ kiếm đạo, nhưng những cao thủ kiếm đạo này cũng chỉ là cao thủ đối với người bình thường mà thôi. Còn tồn tại như kiếm mà, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Trước kia đều là thần long gặp đầu không thấy đuôi, muốn gặp bọn hắn thì phải xem vận khí. Tại thời điểm này, kiếm ma lấy ngón tay làm kiếm, ngón tay cách không vừa động, lưu lại vết tích trên mặt đất. Mỗi một đạo vết tích đều ẩn chứa chân ý vô thượng kiếm đạo của kiếm ma. Liền mạch không một chút do dự. Được rồi. Kiếm ma chắp tay mà đứng, khuôn mặt nở nụ cười. Đối với tu vi kiếm đạo của bản thân thì tràn ngập tự tin. Nhìn xem đi, hắn bảo hai người nhìn một chút cho thật tốt. Đây chính là chênh lệch giữa cường giả. Mặt đất để lại một từ kiếm. Từ này nhìn rất đơn giản nhưng lại sinh ra một loại trùng kích đáng sợ cho Vô Danh. Một cánh cửa trong đầu của Vô Danh bỗng như ầm ầm đẩy ra. Tinh thần ý tựa như bị đưa vào một loại không gian huyền diệu, thân ở trong khu mộ kiếm. Xung quanh đầy đủ các loại kiếm. Đây là cái gì? Đối với Vô Danh mà nói, nó giống như đang ở trong thế giới thực. Hắn biết đây là do kiếm ý của kiếm mà ảnh hưởng đến hắn. Khi nhìn thấy chữ này, ý thức của bản thân đã bị kiếm ý của kiếm ma bao phủ. Một thời gian dài sau đó, Vô Danh chảy mồ hôi đầm đìa, trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ trước mắt tan thành mây khói, ý thức trở về. Hắn há miệng muốn nói lại thôi, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc này hắn không biết nên nói cái gì. Cỗ chân ý kiếm đạo kia đối với hắn có trợ giúp rất lớn, cho dù lĩnh ngộ được một chút nhưng cũng đều có trợ giúp thật lớn đối với hắn. Thế nào? Kiếm ma mỉm cười. Hắn đã biết Vô Danh bị kiếm ý của hắn bao phủ, trốn vào trong kiếm ý ảo tưởng của hắn. Nếu như hắn có thể ổn định bản tâm, có lẽ thật sự có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một ít kiếm đạo chân truyền của hắn. Vô Danh nói, trình độ kiếm đạo của tiền bối để cho văn bối có hưởng lợi không nhỏ. Ta không hỏi ngươi, ngươi ta hỏi chính là hắn. Kiếm ma chỉ vào Lâm Phàm. Hắn tự nhiên biết được Vô Danh học trộm kiếm ý ảo tưởng của hắn, nhưng hắn không sợ người khác học trộm. Trộm tới trộm lui còn không phải cảm ngộ trong quá trình luyện kiếm của hắn, thì cho dù Vô Danh là kỳ tài ngút trời, hoàn toàn giác ngộ cũng chỉ là đang đi theo con đường cũ của hắn mà thôi. Kiếm đạo có ngàn vạn con đường kiếm đạo của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Con đường phục chế kiếm đạo của người khác trùng quy cũng chỉ sống dưới bóng tối của người khác mà thôi. Nghĩ đến kiếm mà hắn trước 20 tuổi đều đang học tập kiếm khác, sau 20 tuổi nên bắt đầu thăm dò mò mẫm con đường kiếm đạo của chính mình, 30 tuổi cuối cùng cũng có thành tựu, từ nay về sau một đường vang rồi, được xưng là ma trong kiếm, kiếm mà. Vô Danh nhìn về phía Lâm Phàm, hai vị đều là cường giả kiếm đạo. Vô Danh hắn rất kích động khi có thể nhìn thấy được hai vị cường giả kiếm đạo so đấu. Hắn cảm giác đời này thật sự là đáng giá. Chỉ là hắn phát hiện ra Lâm Phàm rất lạnh nhạt, khóe miệng còn mang theo ý cười. Kiếm ma nói, tiểu tử, ngươi sao ngươi không nói lời nào? Lâm Phàm nhìn về phía kiếm ma lạnh nhạt nói, đây chính là kiếm đạo mạnh nhất của kiếm ma tiền bối sao? Lão phu tu luyện kiếm đạo đến mấy chục năm nay, kiếm ý tinh túy đều ở đây, ngươi có thể so sánh được à? Kiếm ma rất tự tin, hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ thua. Lâm Phàm chậm rãi nâng một ngón tay lên lắc lư trước mặt kiếm ma. Kiếm ma nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì. Một ngón tay có thể dựng thẳng lên cho thấy điều gì? Nhìn kỹ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một ngón tay của Lâm Phàm vẽ trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ một ngón tay nên lưu lại một vết tích trên mặt đất mà thôi. Hà, kiếm ma rất nghi hoặc, vẫn chưa cảm giác được bất kỳ ý tứ bất phàm nào. Ngược lại Lâm Phàm rụt ngón tay về, khoanh tay mà đứng, nhìn về phía xa, âm thanh trong bóng đêm chuyển đến. Nhìn kỹ, lĩnh ngộ cho thật tốt, đừng quá khiếp sợ, hy vọng kiếm ma tiền bối có thể giữ lời hứa. Ngày mai nguyện ở tuần sát viện nhìn thấy kiếm ma tiền bối. Dần dần bóng dáng của hắn biến mất trong bóng tối, đi rất phong cách, rất bức bách. Tiểu tử này không phải là biết thua nên chạy trốn trước đâu nhỉ? Kiếm ma nhìn bóng dáng biến mất kia lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này hắn nghe được giọng nói của Vô Danh. Có ánh sáng, có ánh sáng. Giọng điệu Vô Danh rất khiếp sợ, giống như nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Kiếm ma nhíu mày, cảm giác tiểu tử bên cạnh này giống như có tật xấu, có cái gì làm ầm ĩ, cái gì mà ánh sáng. Hắn cúi đầu nhìn về phía dấu vết Lâm Phàm lưu lại, chỉ cần liếc nhìn sao mà có kiếm ma biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh sáng, thật sự có ánh sáng. Dấu vết ngón tay lưu lại tản phát ra ánh sáng lưu ly bảy màu. Trong phút chốc hắn bị kiếm ý lưu lại trên ngón tay hấp dẫn, phóng khoáng mở ra tâm thần cảnh ngộ, dường như đã cảm ngộ quá hấp tấp. Kiếm ma lùi về phía sau mấy bước, hai mắt đau đớn tựa như bị châm nhỏ đâm vào mắt, đau đớn kịch liệt, ngay cả kiếm đạo chân lý tu luyện của hắn cũng bị chấn động. Vô Danh quan sát vết tích này, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Tâm thần của hắn bất ổn, tu vi kiếm đạo có loại dấu hiệu nhầu nát, nhưng đối mặt với cỗ kiếm ý cường hãn đến bực này, hắn vẫn dũng cảm đối mặt, thầm nghĩ tự mình cảm nhận, không muốn buông tha. Kiếm ma kinh hãi hét lên một tiếng. Hắn rốt cuộc là ai? Tại thời điểm này, Lâm Phàm đã sớm trở lại nơi ở của tuần sát viên, trải chân ra, thoải mái chuẩn bị đi ngủ. Hắn cùng kiếm ma tỷ đấu. Hắn có được kiếm thể, chỉ cần thúc giục kiếm thể rồi lưu lại kiếm ý trên mặt đất là được rồi. Về phần tiếp theo, để cho bọn hắn tự mình suy nghĩ là được rồi. Hắn không có thời gian để quản những thứ này. Tất nhiên, hắn vụng trộm đùa giỡn một chút. Hắn có được đặc tính thần niệm, có thể lưu lại một chút đồ vật cổ quái cho dấu vết này, có thể tạo thành hiệu quả thần bí hơn. Hắn lấy được đặc tính thần niệm rất bá đạo, giống như là tu tiên. Loại nguyên thần xuất khiếu này, một ý niệm trong đầu cảm giác được tình huống trong phạm vi mấy chục dặm, thậm chí mấy trăm dặm. Tất cả mọi thứ đều khó thoát khỏi quan sát thần niệm của hắn. Chẳng qua là thần niệm mà hắn lấy được, không có cách nào làm được loại tình trạng này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được tình huống trong vòng mấy trăm thước mà thôi. Có thể là cảnh giới không cao, vẫn chưa thể làm ra được loại tình trạng kia. Ngủ, an ổn mà ngủ, còn những thứ khác chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Sáng sớm, đám dân chúng cần cù siêng năng đi ra ngoài rất sớm, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Rất nhanh đã có dân chúng ra ngoài làm việc, nhìn thấy hai bóng dáng kỳ quái đứng ở bên đường. Bọn họ đang làm gì vậy? Không biết, lúc tối hôm qua ta ra ngoài đi tiểu liền nhìn thấy bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, thật giống là bị ma nhập vậy. Nếu không chúng ta đi báo quan đi. Đừng, ta thấy không cần thiết đâu. Có thể là đầu có vấn đề thôi. Chúng ta đừng cứ trêu chọc bọn chúng, tránh đi. À. Lúc này kiếm ma vô cùng Vô Danh ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn hắn đã đứng cả đêm, sắc mặt Vô Danh rất khó coi, không có một chút huyết sắc nào. Nhưng cho dù như vậy, có thể mơ hồ nhìn thấy một biểu hiện hưng phấn từ trong ánh mắt của hắn, giống như là không thể nào tiếp nhận được. Nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc. Đối với Vô Danh mà nói, trước mắt chính là núi vàng núi bạc. Tuy nói không có phúc để hưởng thụ, nhưng hắn chính là muốn xem, muốn được lĩnh ngộ chân lý trong đó. Kiếm ma so với Vô Danh thì tốt hơn rất nhiều. Tu vi kiếm đạo của hắn vốn đã cao, hắn đã sớm khiếp sợ. Đã từng hắn thủy chung cho rằng kiếm đạo của mình đã tạo lên thiên hạ đệ nhất. Hiện giờ nhìn thấy kết vết kiếm của Lâm Phàm lưu lại, hắn biết mình đã nghĩ lầm rồi. Mình thật sự là ếch ngồi đánh giếng. Một thời gian dài sau đó, kiếm ma thở dài một tiếng. Trình độ kiếm đạo của Lâm Toàn Quốc Sứ thực sự là hiếm thấy từ khi lão phù xuất sinh cho đến nay. Hắn xưng là đệ nhị, ai có thể dám xưng đệ nhất? Bại, thật sự bại, cũng nên giữ lời hứa. Ngươi tên gì? Hắn nhìn sang Vô Danh đang đứng kế bên. Kiếm ma tiền bối, vạn bối Vô Danh. Đối mặt với kiếm ma đại thần kiếm đạo này, Vô Danh rất thành thật. Cho dù hắn là sát thủ của Kim Bài Ám Nhất Ác cũng không được, nhất định phải biểu hiện thành thật thật mới được. À, Vô Danh à, cái tên này rất hay. Đạo gia chi ngôn, Vô Danh, thiên địa bắt đầu. Xem ra phụ thân ngươi ngược lại cũng có chút học vấn, đối với người kỳ vọng rất lớn. Kiếm ma cảm thán. Vô Danh kinh ngạc. Phụ thân ta? Cái tên này là Lâm Phàm đặt cho hắn, sao đến trong miệng của kiếm ma tiền bối hắn liền trở thành phụ thân của ta? Có một loại bất đắc sĩ không nói lên lời. Nhưng hắn cũng không có nói ra. Hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn đi. Vô Danh ta cho tới bây giờ cũng không phải người thích giải thích. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, cũng không có gì khác biệt. Kiếm ma chỉ vào vết kiếm ở trên mặt đất rồi nói. Cái vết này vẫn nên xóa đi là tốt nhất. Nói thật, trình độ kiếm đạo của ngươi đã thuộc về dạng không tệ. Nhưng khi ngươi nhìn thấy vết kiếm này, ngươi cũng khó có thể nắm chắc được. Nếu như bị người khác nhìn thấy, đối phương thuộc về người tu luyện kiếm đạo, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhẹ thì kiếm tâm bị hủy, nặng thì tâm thầm điên khùng. Hắn thật sự sợ hãi đối với thành tích kiếm đạo của Lâm Phàm, quá kinh khủng. Cái này, Vô Danh cảm giác xóa đi thì quá đáng tiếc. Mấu chốt là hắn vẫn còn không có lĩnh ngộ, ngay cả da lông cũng không có. Thật sự đáng tiếc, chỉ hy vọng có thể lĩnh ngộ thêm một đoạn thời gian. Người luyến tiếc à? Kiếm ma liếc mắt một cái liền phát hiện ra vấn đề. Vô Danh có thể làm sao bây giờ, nhất định là luyến tiếc rồi. Hắn rất muốn nói, trình độ kiếm thuật của tiền bối ngươi cao thâm, quan sát một đêm khẳng định có giác ngộ. Ngươi có, ta còn chưa có, không thể tàn nhẫn như vậy, ít nhất để cho ta cũng đạt được chút gì đó chỗ tốt đi. Đột nhiên ánh mắt của Vô Danh sáng lên nói: Tiền bối à, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Kiếm Ma hỏi. Vô Danh nói: Ta cậy gạch trong phạm vi này ra, mang về chậm rãi quan sát là được rồi, cũng không cần phá hủy. Kiếm Ma kinh ngạc: Ồ, hình như còn thật sự là một biện pháp tốt nha. Kỳ quái, biện pháp đơn giản như vậy vì sao ta lại không nghĩ tới? Đây là một chuyện làm cho người ta rất nghi hoặc. Ngay cả loại ý nghĩ đơn giản này cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi sao? Chương 350. Thật sự được gọi là thần. Vô Danh nghĩ đến liền làm, trực tiếp dùng thanh kiếm yêu quý của hắn làm xẻng, bắt đầu cậy ra. Dần chúng đi ngang qua thì thầm: Trộm, người này là trộm. Dám đánh người ta quang minh chính đại mà cậy, sao có thể nói là trộm? Theo ta thấy thì chính là mắt không có vương pháp, phá hư công vật. Hài, thoạt nhìn giống như là người không tệ, không nghĩ tới lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ôi giời ơi, thế sự khó lường mà. Đúng vậy, hiện tại mọi người đều không muốn dựa vào hai bàn tay cần cù của mình mà mưu sinh cuộc sống, sao phải nhất định đi làm những chuyện trộm gà trộm chó này chứ, thật là. Tổng thể mà nói chính là một lời khó nói hết, xử lý đi. Tâm tình Vô Danh vui vẻ ôm tảng đá, tâm tình rất tốt, thứ này nhất định phải ở bên cạnh mình, lúc không có việc gì liền cảm ngộ cho thật tốt. Lâm Phàm dậy liền đi rửa mặt, cho dù hắn có sức đề kháng vết bẩn, hắn cũng phải rửa thật sạch sẽ, dù sao đây cũng là việc người bình thường nên làm. Đẩy cánh cửa ra, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào toàn thân, rất thoải mái. Lương cô nương vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng. Từ sau khi Lâm Phàm báo thù cho nàng, nàng cũng đã bán mình cho Tuần Sát Viện, một mực bận bịu trước sau chuyện của Tuần Sát Viện, chính là vì báo đáp ân tình. Lâm đại nhân, Triệu Đa Đa cố gắng thật nhiều, sáng sớm hôm nay đã dậy cùng với Tiểu Vũ tu luyện. Lương cô nương cười, hắn rất thích cuộc sống nơi này, Tuần Sát xứ nơi này không giống, nàng biết hết thảy đều là vì Lâm đại nhân tồn tại mới có thể biến hóa như vậy. Lâm Phàm cười nói: À, rất tốt, Tiểu Vũ còn nhỏ lại đang tu luyện, dinh dưỡng này phải đổi theo, liền làm phiền Lương cô nương mỗi ngày ăn cơm trưa thì hầm cho hắn một con gà, nếu như có thể thì liền bỏ chút dược liệu vào. Ừ, ta biết rồi, Lương cô nương trả lời. Bữa ăn kết thúc, Lâm Phàm muốn rời đi để nhìn thấy Vô Danh trở về, mà người đi theo bên người rõ ràng là Kiếm Ma. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười: Kiếm Ma tiền bối à, như thế nào rồi? Hả? Cái gì mà như thế nào? Ai thua ai thắng? Người thắng. Kiếm Ma không phải người thua mà không chịu, trực tiếp giơ ngón cái về phía Lâm Phàm nói: Lâm Tuần Quốc Sứ lợi hại, lão phu không đuổi kịp trình độ kiếm đạo của ngươi, chỉ là thật không biết Lâm Tuần Quốc Sứ tuổi còn trẻ, làm sao lại có cảnh giới như vậy chứ? Lâm Phàm cười nhìn bầu trời, sau đó tự tin nói: À, có lẽ đây là thiên phú. Kiếm Ma không nói lên lời. Thiên phú cái chết tiệt, loại đồ chơi huyền học bình thường này thật sự có thể giải thích tất cả. Hắn thật sự bội phục. Một năm thì một năm đi, cũng tốt cùng hắn luận bàn kiếm đạo. Hắn chỉ có thể nói Lâm Phàm kiếm đạo khủng bố như vậy, sợ đã lĩnh ngộ ra được kiếm đạo không giống nhân gian, có lẽ thật sự có thể được gọi là thần. Kiếm Ma rất mơ hồ, xem không hiểu trình độ kiếm đạo của Lâm Phàm rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Hắn cảm bái hạ phòng, một kiếm kia khủng bố như vậy, ngay cả kiếm tâm của hắn cũng nhận ra được chấn động. Thời gian một năm, ngược lại hắn tình nguyện đi theo Lâm Phàm để luận bàn thật tốt. Kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm cuối, có thể gặp được một vị cao thủ kiếm đạo chân chính khiến hắn kinh ngạc thán phục, quả thật là một chuyện đáng được ăn mừng. Vô Danh hạnh phúc đến muốn bay lên, có hai vị kiếm đạo ở bên cạnh, còn có thể không học được thứ tốt sao? Tuy nói gần đây ám các đều truyền tin tức cho hắn, hy vọng hắn có thể trở về ám các chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn chỉ muốn nói trở về cái em gái nhà ngươi chứ trở về. Không thấy hiện tại ta đang đi theo bên cạnh hai vị cường giả kiếm đạo là một chuyện may mắn dường nào à? Đáng được ăn mừng, loại cơ hội này không phải ai cũng có thể có. Dương Côn và Châu Thành khi biết được Lâm Phàm vậy mà kéo được Kiếm Ma tiền bối danh chấn giang hồ đến Tuần Sát Viện bọn họ thật sự chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng chân chối nhìn, cả người đều có hơi sửng sốt. giống như thời điểm Lâm Phàm lần đầu tiên nhìn thấy kiếm ma, nhìn chằm chằm cánh tay của kiếm ma, nghĩ nhìn để xem cánh tay của kiếm ma danh chấn giang hồ có thật đã bị đồ đệ cưng của hắn chặt đứt hay không. Ai cũng đều có một ngọn lửa bát quái trong lòng. Kiếm ma nhận ra ánh mắt bọn họ, không có nhiều lời. Còn mẹ nó, Thiên Cơ Các hại hắn, loại tin tức này Thiên Cơ Các cố ý chơi hắn. Không phải hắn có mâu thuẫn với Thiên Cơ Các, mà hắn từng vì muốn mượn Thiên Cơ Các vài thứ, tự mình rèn luyện kiếm đạo, nên cuối cùng đạt thành hiệp nghị với Thiên Cơ Các. Hắn có thể xem thứ này, nhưng lúc Thiên Cơ Các muốn nâng cao tiêu thụ sách báo bát quái, thì có thể tiến hành đưa tin bát quái, không có thực về hắn. Hắn cũng không để trong lòng, thuận miệng đồng ý. Ai có thể ngờ, từ đó về sau không thể cứu vãn. Không phải hắn bị ái đồ phản bội, chặt đứt tận cánh tay, mà là hắn với một vị cô nương nhỏ hơn hắn 10 tuổi, tìm hiểu thầm mến nhau các loại. Loại chuyện bát quái hổ ngôn loạn ngữ này mang đến phiền phức rất lớn cho thanh danh của hắn, cũng thành công hấp dẫn đám nhân sĩ giang hồ nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia. Chỉ đáng tiếc, làm người thì phải hết lòng tuân thủ lời hứa. Nếu năm đó đã đồng ý Thiên Cơ Các thì những chuyện này cũng đã hết cách rồi. Kiếm ma tiền bối à, vãn bối tên là Dương Côn, đã tại kiếm ma tiền bối có thể trấn thủ ở tuần sát viện Yến Thành, có kiếm ma tiền bối gia nhập thì chúng ta vô cùng vinh hạnh. Dương Côn nhìn thấy kiếm ma tiền bối, nói chuyện có hơi run rẩy. Dù sao đối phương cũng là lão bối giang hồ, có thể nói là người trong chốn thần tiên. Hậu bối giống như bọn họ, ai cũng không phải đối với mấy lão tiền bối này tràn ngập kính sợ sùng bái chứ. Bọn họ là nhân vật đứng ở đỉnh cao. Tại thời điểm hắn vừa mới bước chân vào giang hồ, kiếm ma tiền bối cũng đã là tồn tại danh chấn giang hồ, là nhân vật bọn họ cần phải nhìn lên. Bây giờ người thật trước mặt, sao có thể không xúc động, không cảm thán. À, kiếm ma kiệm chữ như vàng, không quá tình nguyện nói chuyện. Chương 351 thật sự được người người tiễn đưa. Dương Côn thấy kiếm ma tiền bối hình như không quá muốn nói chuyện, cũng không quá để ý chút nào. Cao nhân mà, có hơi phong phạm là chuyện rất bình thường. Nếu như kiếm ma tiền bối là vị lắm lời, vậy hình như thật sự không có hơi quen đâu. Chu Thành lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng nói: có cường giả như vậy trợ giúp tuần sát viện chúng ta, về sau sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Phàm cười, đúng là như thế. Hiện tại hắn dính dáng đến nhiều thế lực giang hồ. Hắn đã nói với kiếm ma là thời gian một năm, chính là vì tuyệt đối tự tin, tin tưởng mình có thể trong thời gian một năm giải quyết những chuyện này, đảo lộn giang hồ, quét sạch thật tốt. Từ sách báo phát hành của Thiên Cơ Các, giang hồ rơi vào chấn động. Trời à, Côn Ma và Ưng Chảo Vương vậy mà bại ở Yến Thanh. Hai cầu thủ tông sư hợp lại cũng không phải đối thủ của Lâm Tuần Quốc Sứ, không khỏi quá kinh khủng rồi. Thánh giáo đã muốn hoảng rồi, không nghĩ tới Quang Minh Tử có thể gây ra phiền toái cho thánh giáo. Tuần Quốc Sứ vậy mà lại chấn áp ba vị trưởng lão thánh giáo, dựa theo xu thế trước mắt thì thánh giáo tổn thất nặng nề. Hắn thật sự không sợ Cửu Cửu Trọng lấy đầu ở trên cổ hắn à? Người này tiến bộ thần tốc, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, thật sự làm người ta kinh ngạc thán phục. Nhân vật hung ác tuyệt đối là nhân vật hung ác, huyết ma vô cùng thê thảm. Theo ta thấy kết quả của hai vị trưởng lão này sợ cũng không khá hơn một chút nào. Nhân sĩ giang hồ nghị luận ầm ĩ. Đối với bọn họ phải nói, chưa bao giờ nghĩ tới tuần sát viện lại dám cả gan động thủ với thánh giáo. Nhưng bây giờ không có chỉ là động, mà còn khiến cho cả thánh giáo trả đại giới đau đớn, thật sự khiến cho người ta khó có thể tin. Tin tức truyền bá đi, hiển nhiên đã truyền về đến nội bộ thánh giáo. Lúc trước các trưởng lão thánh giáo rất ít khi đợi tại tổng đàn, phần lớn đều tự nhiên phát triển, tu luyện, vì cảnh giới bản thân mà nỗ lực. Thế nhưng Côn Ma và Ưng Trảo Vương, Huyết Ma đều đã bị tuần sát viện bắt lại, gây ra động tĩnh thật sự đáng sợ. Ngoại trừ đại trưởng lão ở bên ngoài ra, thì 9 vị trưởng lão còn lại từng người đi tới tổng đàn. Lúc này 9 vị trưởng lão tề tụ lại, mỗi người đều nghĩ đến chuyện hiện tại. Các vị, việc này đã là tuần sát viện ngay ở trước mắt toàn bộ giang hồ đánh vào mặt mũi thánh giáo chúng ta. Đám người Côn Ma khuất phục đầu hàng, tình huống sợ là không tốt. Các người nói lên làm cái gì đây? Đang nói chuyện với xung quanh là cửu trưởng lão thánh giáo Độc Vương Độc Vạn Lý. Hắn tu hành độc công, đã sớm khiến bản thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nhìn hắn tuổi già, thế nhưng độc công độc bộ thiên hạ, cho dù ở đây đều là trưởng lão thánh giáo cũng không dám đối với hắn có bất kỳ coi thường nào. Làm sao bây giờ? Thánh giáo há là cơ thể, hắn muốn khi dễ liền có thể khi dễ, nhất định phải khiến hắn phải trả giá đắt. Không rồi, không bằng trước tiên chúng ta đi trấn áp kẻ này, mang về thánh giáo giày vò một trận thật tốt, cho hắn biết hậu quả đắc tội thánh giáo là gì. Đừng xúc động, Côn Ma và Ưng Trảo Vương hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Người này tu vi không kém hơn chúng ta, thậm chí có thể cao hơn một chút. Liều lĩnh đi, sợ sẽ gặp bất chắc. Mọi người trao đổi bàn bạc. Tuy nói bọn người Côn Ma trong xếp hạng trưởng lão thuộc hạng cuối cùng, nhưng cũng không thể nói bọn họ yếu, chỉ có thể nói thời điểm xếp hạng là nhìn vào thời gian gia nhập thánh giáo để xếp. Độc Vận thì nói: Vẫn là để ta đi. Ngươi... Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Độc Vạn Lý nói: Không sai, để lão phu đi. Lão phu tự tin dùng độc công đổ toàn bộ bọn họ, cũng phải bớt động thủ. Bọn họ ngẫm lại cũng cảm thấy không tệ. Độc công của Độc Vạn Lý có thể nói là đứng đầu thế gian, quan trọng là không dễ dàng phát hiện. Có lẽ vừa đối mặt đã bị trúng độc mà thần không biết quỷ không hay. Cho dù là cường giả tông sư, nhưng dưới tình huống không có cảnh giác cũng sẽ bị trúng chiều. Đây là tự tin của Độc Vạn Lý. Tốt, vậy thì cho ngươi đi. Nhưng mà phải nhớ kỹ, nhất định không thể xảy ra xung đột với hắn. Lấy thực lực của ngươi không phải đối thủ của hắn. Ờ, đúng là như thế. Đám người Côn Ma hợp lại không phải đối thủ. Nếu như ngươi xảy ra xung đột với hắn, sợ cũng sẽ bước vào đường cùng của bọn Côn Ma. Mọi người dặn dò Độc Vạn Lý, hy vọng Độc Vạn Lý có thể hiểu rõ, đừng nhất thời xúc động, nghĩ muốn liều mạng với đối phương. Đây là tình huống chí mạng. Nếu như thật sự đi vào đường cùng của bọn họ, thánh giáo sẽ thật sự ném hết mất mặt mũi. Độc Vạn Lý đứng chắp tay, mỉm cười rất tự tin. Hắn lại không phải người ngu, thì chắc chắn sẽ không đối mặt với Lâm Phàm xảy ra xung đột. Hắn sẽ chỉ khiến đối phương trong lúc vô tình trúng độc triệt đề, sau đó bị hắn mang về thánh giáo. Triều đình, Lữ Nhàm thật sự khiếp sợ. Thời điểm biết được Lâm Phàm trấn áp Côn Ma và Ưng Trảo Vương, vẻ mặt của hắn vô cùng xúc động. Cái này là cần tu vi dạng gì? Không nghĩ tới ánh mắt thánh thượng tốt như vậy, vậy mà thật sự hắn phát hiện ra một vị nhân tài. Hơn nữa căn cứ vào miêu tả trên sách báo của Thiên Cơ Các, Lâm Phàm giao thủ với hai vị cường giả tông sư không kịch liệt như trong tưởng tượng, mà là giải quyết rất nhẹ nhàng. Hắn rất khiếp sợ, đó chính là hai vị cao thủ tông sư đó. Hắn lại có thể làm đến trình độ này, thật sự là vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ có thể đánh một trận với đại tông sư? Không có khả năng, hắn hẳn là suy nghĩ quá nhiều. Tuần Sát Viện: Tiểu tử này, lúc nào ngươi đi theo ta làm gì? Sáng sớm mỗi ngày, kiếm ma đều có thể ở tại cửa vào bắt gặp vô danh. Khá lắm, vậy mà dám đánh chủ ý trên người của hắn. Sống một mình đã quen, rất không tình nguyện có người đi theo hắn. Kiếm ma tiền bối, vãn bối một lòng truy cầu kiếm đạo cực hạn, hy vọng có thể đi theo bên người kiếm ma tiền bối để học tập. Vô danh thành khẩn nói. Kiếm ma nói: Kiếm đạo của ta phải kém hơn Lâm Tuần Quốc sư rất nhiều, ngươi học hắn cho tốt cần gì phải tìm ta? Chương 352: Người của Thiên Đình tới. Hắn lắc đầu, luôn cảm thấy đầu của đối phương không đủ thông minh. Rõ ràng có cao thủ kiếm đạo mạnh hơn để học tập, vậy mà lại muốn đi chọn hắn. Chẳng qua ngay sau đó vô danh nói, làm cho kiếm ma bối rối. Kiếm ma tiền bối à, ta ở ngay bên cạnh hắn một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn luôn khó mà từ trên người hắn lĩnh ngộ được kiếm đạo chí cường, cho nên... Lời còn chưa nói hết, sao đi, kiếm ma tức giận muốn bùng nổ. Dựa theo ý tứ của tiểu tử này, không phải nói kiếm đạo của kiếm ma ta rất dễ học sao? Tuy hắn thừa nhận chính mình không sánh bằng kiếm đạo của Lâm Phàm, thế nhưng bị người ta mắng thẳng thừng như vậy, thân là tiền bối, kiếm ma cũng có vài lời oán giận. Nhìn kiếm ma quay người đóng cửa, cái đầu nhỏ của vô danh ngơ ngác, trong lúc nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Tiền bối à, ngài làm sao vậy? Vô danh đứng ngoài cửa hỏi, cuối cùng vẫn chưa phát giác ra điểm mù ở trong câu chuyện. Kiếm ma trong phòng không thèm để ý tới hắn. Vô danh thở dài một tiếng, quay người rời đi. Tiền bối rất cổ quái, nhưng hắn không hề từ bỏ. Thất bại ngắn ngủi là rất bình thường, có lẽ đây chính là khảo nghiệm của tiền bối đối với hắn. Lâm Phàm đi lại khắp nơi trong Tuần Sát Viện, đi tới chỗ của Tiểu Vũ tu luyện. Còn chưa tới, đã nghe thấy âm thanh phành phành. Bước vào sân nhỏ, thấy Tiểu Võ và Đa Đà đang so chiều. Song trưởng của hai người lóe ra lôi đỉnh rất nhỏ, không ngừng va chạm, vậy mà thật sự tạo thành lực phá hoại không nhỏ. Lợi hại, thiên cước thủ cải tiến quả nhiên là không giống bình thường. Ta nhớ Đa Đà trước kia chẳng qua chỉ mới bản huyết cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã sắp đạt tới chân mạch cảnh. Hắn quan sát được Tiểu Võ nhỏ tuổi, tu vi không cao bằng Đa Đà, thế nhưng Tiểu Võ có tiềm lực rất lớn, mỗi ngày cần cù tu luyện thiên cước thủ, khiến cho khí huyết của hắn cao hơn người cùng cảnh giới, mà lực phá hoại lại càng mạnh hơn. Song trưởng mang theo lôi đình bổ trợ thêm lực phá hoại. Sau một hồi, Tiểu Võ và Đa Đà luận bàn kết thúc, hai người liếc nhìn nhau, nhìn nhau cười, cả hai đều rõ ràng cảm nhận được bản thân đã mạnh lên. Tiếng vỗ tay truyền đến. Tốt, thật sự là không tồi. Lâm Phàm mở miệng khen ngợi, mặc kệ là Tiểu Võ hay Triệu Đa Đà, tiến bộ của hai người đều rất lớn. Lâm đại ca. Đại ca. Tiểu Võ và Triệu Đa Đà không ngờ Lâm đại ca tới, bọn họ đều không cảm giác được. Cảm giác như thế nào? Nửa đường tu luyện không gặp phải chỗ nào không hiểu chứ? Lâm Phàm hỏi. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, không tới mấy năm, Tiểu Vũ tất nhiên sẽ là hảo thủ một phương, mà thực lực của Triệu Đa Đa cũng sẽ tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Có lẽ mấy năm sau, Triệu Đa Đa thật sự có thể bằng vào tu luyện thiên cước thủ trở thành cường giả tiên thiên cảnh. Tiểu Võ nói. Không có, từ sau khi tu luyện thiên cước thủ, ta cũng cảm giác trong cơ thể được thông suốt, không có bất kỳ khó khăn gì. Triệu Đa Đa nói. Ta cũng thế. Lâm Phàm gật đầu. Đúng là như vậy, bình thường tu luyện đều gặp phải vấn đề huyết mạch hỗn loạn, nhưng thiên cước thủ không hổ là tuyệt học ở trong tuyệt học, chỉ cần kiên trì tu luyện, sinh ra lôi đình thì có thể từ từ thả lỏng, đả thông kinh mạch toàn thân. Hết tập 25, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you all and bye bye.